Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 3, thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Thiên Đường là nơi sầm uất nhất của đế đô sau khi màn đêm buông xuống, mà câu lạc bộ óp nơi này lại chính là một trong những ngôi sao sáng nhất. Nhưng đối với Thư Diêu mà nói, tất cả những tiếng hát, điệu nhảy, ánh đèn rực rỡ cùng những tiếng cười nói ầm ĩ trong câu lạc bộ này đều không liên quan gì đến Chu Minh Viễn. Anh chỉ ngồi đó, nâng ly Chivas còn chưa vơi một nửa, ánh mắt chẳng khác gì viên đá trong ly rượu màu hổ phách. Hay nói đúng hơn, ánh mắt ấy còn lạnh lùng hơn cả đá viên. Bởi vì, dù đá viên đang chìm trong ly rượu, nó vẫn sẽ từ từ tan chảy, nhưng ánh mắt của anh sau men vẫn cứ lạnh lẽo, thờ ơ. Vì vậy, khi Thư Diêu tinh nghịch lao vào người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh Chu Minh Viễn, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trong đôi mắt anh, cô không khỏi cảm thấy một chút tự hào khó nói. Người đàn ông bị cô kéo tay lại, sắc mặt đầy vẻ cầu cứu, mở miệng nhanh như thể đang bị ai đuổi giết, chỉ tay vào Chu Minh Viễn mà nói. Chị dâu, thâu lên là Bạch Hủ, thư ký kiêm trợ lý của Tiểu Chu Tổng, chỗ này tối quá nhỉ, ha ha, tôi đâu có đẹp trai bằng Tiểu Chu Tổng đâu. Cứ như vậy, những người bên cạnh Chu Minh Viễn đều là những kẻ thông minh, một câu đã giúp Thư Diêu tìm được lối thoát. Thư Diêu mỉm cười, giả vờ ngạc nhiên, à, vậy là tôi nhận nhầm người rồi. Nói xong, cô ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh Chu Minh Viễn, cười tươi như thể gặp được một chuyện vui vẻ lắm. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh, Thư Diêu không quên trêu chọc anh, hạ giọng gọi. Anh Minh Viễn. Chu Minh Viễn liếc cô một cái, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, không phản ứng, cũng chẳng mở lời thêm. Thư Diêu chẳng bận tâm đến sự im lặng của anh, vẫn duy trì nụ cười giả tạo, mắt lặng lẽ nháy nháy với anh. Cuộc trò chuyện hôm nay vốn chỉ có Chu Minh Viễn, Sở Duật và Bạch Hủ, chỗ ngồi được đặt cũng không quá lớn, một chiếc sofa bán nguyệt vây quanh một chiếc bàn dài. Sở Duật vừa gọi phục vụ mang món tráng miệng, còn Bạch Hủ thì lấy khăn giấy, áp hai viên đá nhỏ lên trán để xoa dịu sự hoảng loạn vì bị nhận nhầm. Nhìn thấy ánh mắt im lặng giao nhau giữa Chu Minh Viễn và Thư Diêu, Sở Duật và Bạch Hủ cũng liếc nhau, rồi vội vàng nói muốn đi vệ sinh. Vừa đi vừa hít cùi trỏ vào nhau, nháy mắt trêu đùa Chu Minh Viễn, sau đó cười lớn rời đi. Khi mọi người đều đã đi, Thư Diêu không muốn giả vờ nữa, bèn thu lại nụ cười, nhìn về phía phục vụ đang cầm ly kem dừa đi qua. Chu Minh Viễn tựa vào chiếc ghế ra, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, từng hành động của Thư Diêu. Trước đây, anh quá thoải mái, không chú ý đến từng nét mặt, ánh mắt của cô. Nhưng giờ nghĩ lại, từ ánh mắt nhìn anh lúc vừa quay đầu nhìn thấy, cô luôn mang vẻ mặt không vui không buồn, chẳng có chút ngạc nhiên, thậm chí còn pha lẫn một chút mệt mỏi. Rồi sau khi nhận nhầm Bạch Hủ, cô lại mỉm cười nhìn anh, càng nghĩ càng cảm thấy đó là một sự khiêu khích. Cô ấy cố tình nhận nhầm người. Chu Minh Viễn đặt ly rượu xuống, khẽ gập khuỷu tay, ánh mắt dừng lại trên những vệt sáng loang loáng trên mặt đất, suy nghĩ lặng lẽ. Vậy thì ánh mắt đầy nước của cô lúc nãy là gì? Phân tích đến đây, sắc mặt Chu Minh Viễn thoáng trầm xuống. Với tình trạng của cô, dù có nghĩ thế nào, anh vẫn cảm thấy ánh mắt ươn ướt ấy chắc chắn là vì. Ngáp dài, anh lại vô lý tin vào chuyện cô thật sự yêu mình. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Minh Viễn cuối cùng cũng rời khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt anh lại bắt gặp hình ảnh Thư Diêu. Cô nàng suýt nữa lừa được anh. Lúc này đang chăm chú ngắm nghía một phần tráng miệng trong chiếc bát pha lê. Nhìn vào món tráng miệng ấy, ánh mắt cô còn chăm chú hơn cả khi nhìn anh. Thư Diêu cầm chiếc thìa nhỏ tinh xảo, múc một thìa nhỏ sữa dừa, nhẹ nhàng đưa lên miệng, nếm thử một ngụm, rồi khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự thỏa mãn. Một lúc sau, cô lại đặt thìa trở lại bát pha lê, rồi ngồi thẳng lưng, không hề đụng đến nó thêm lần nào nữa. Đầu bếp làm món tráng miệng này là người từ Hồng Kông, tay nghề không tệ, Chu Minh Viễn đã thử qua rồi, nên chắc chắn không phải vì món này không ngon. Chỉ có điều, đúng lúc này, Chu Minh Viễn mới chợt nhớ, anh và Thư Diêu đã gặp nhau một lần. Đó là 3 năm trước, khi gia đình anh ép anh gặp Thư Diêu. Cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chẳng có chút quan hệ gì với anh. Nói trắng ra, việc kết hôn với nhà họ Thư một gia đình chẳng có thế lực gì đáng kể, chỉ là cách mà nhà họ Chu muốn làm yếu đi sức mạnh của anh. Chu Minh Viễn thì không bận tâm mấy chuyện đằng sau, nhưng cũng vì thế mà anh đã phải bận rộn một thời gian dài. Ngày hẹn gặp Thư Diêu cũng là lúc anh vừa liên tục tham dự các cuộc họp. Đến khi anh tới quán cà phê, chưa kịp bước vào cửa, thì lại nhận được cuộc gọi từ đối tác. Lúc đó hình như là đầu xuân, ánh nắng ấm áp nhưng không khí vẫn còn chút lạnh. Chu Minh Viễn đứng ngoài quán cà phê nghe điện thoại, bàn luận một hồi, vô tình ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Thư Diêu. Mùa xuân đang chớm nở, Thư Diêu mặc một chiếc sườn xám đen, ngồi yên tĩnh trong quán cà phê, không hề lộ vẻ lo lắng dù anh đến muộn, một bàn tay mảnh khảnh lộ ra từ tay áo, nhẹ nhàng nâng cằm. Lúc ấy, ánh mắt cô cũng giống như bây giờ, đều hướng về món tráng miệng trước mặt, ngẩn ngơ nhìn, ăn một thìa rồi lại thôi. Lúc đó, Chu Minh Viễn cũng không có thời gian để chú ý, chỉ cảm thấy Thư Diêu là một cô gái hơi giả tạo. Ấn tượng đó rất sâu sắc, nhưng 3 năm qua, anh quá bận rộn, đầu óc đầy ắp công việc, vì thế chi nhớ về cô cũng chỉ còn lại vỏn vẹn một chữ. Chim, thôi, nhìn Thư Diêu không đụng đến món sữa dừa nữa, Chu Minh Viễn nhẹ nhàng với tay lấy một chai nước khoáng thủy tinh trên bàn, mở nắp, đặt trước mặt cô. Cô Thư, có một câu hỏi tôi luôn rất tò mò. Thư Diêu ngẩng đầu lên, một tia sáng trắng lóe lên, lúc này Chu Minh Viễn mới nhận ra dưới mắt trái của cô có một nốt ruồi đỏ nhỏ. Vì sao cô lại đồng ý kết hôn với tôi? Thư Diêu cầm chai nước khoáng lên, uống một ngụm nhỏ, rồi nở một nụ cười tươi tắn đáp lại. Bởi vì anh có tiền, vì anh đẹp trai, vì gia đình Chu có thế lực, 3 lý do này, chọn một cái là đủ để có người muốn lấy anh rồi. Cô cười tươi như vậy. Nốt ruồi đỏ dưới mắt trái như được cái lúm đồng tiền khẽ nâng lên, lộ ra vẻ nham hiểm. Cô hẳn cũng biết, lúc tôi kết hôn với cô, tôi đang xa cơ lỡ vận. Chu Minh Viễn không hề thay đổi nét mặt, cứ như thể đang nói về chuyện của người khác. Cho dù bây giờ, tôi vẫn đang trong tình trạng sa sút. Anh bình tĩnh phân tích, lấy tôi, chẳng bằng lấy người khác trong nhà họ Chu thì hợp lý hơn. Thư Diêu suýt nữa đã trợn mắt lên, cô thực sự gần như muốn ngủ gục. Không muốn trả lời những câu hỏi phải suy nghĩ ra lời dối trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nửa tháng qua ngủ không yên, cộng thêm việc bị lệch múi giờ sau chuyến bay từ Berlin về. Giờ chỉ cần nằm xuống, cô có thể ngủ say ngay lập tức. Mà Chu Minh Viễn rõ ràng cũng từ chuyến bay đó xuống cùng cô. Sao anh ta vẫn trông tươi tỉnh như vậy? Anh ta thật sự không buồn ngủ sao? Đúng là kiểu suy nghĩ của các thương nhân. Không ngủ được. Thư Diêu bèn lấy lại tinh thần mà trêu đùa. Anh Minh Viễn đừng đoán nữa, tôi lấy anh vì yêu anh mà. Anh không tin vào tình yêu à? Chu Minh Viễn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh đèn màu sắc loè loẹt trong câu lạc bộ không hề ảnh hưởng đến anh, mà lúc này anh rõ ràng đang thể hiện một biểu cảm rất rõ ràng. Cô xem tôi có giống đang tin cô không? Suy nghĩ mà xem, nếu không phải là yêu, thì cái gì đã khiến tôi một mình hoàn thành đám cưới? Cái gì đã khiến tôi ngồi chờ anh trong căn phòng vắng suốt 3 năm, rồi còn cái gì khiến tôi phải khổ sở duy trì cái cuộc hôn nhân chỉ mang tính hình thức của chúng ta? Đó không là yêu, à, Thư Diêu vừa nói vừa nháy mắt, lại tiếp tục nhấn mạnh. Yêu là sự hy sinh không tính toán, yêu là, Chu Minh Viễn đột nhiên làm mặt khó coi, đưa tay lên, ngắt lời cô. Cô Thư có bao giờ nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này chưa? Đương nhiên là không. Tôi yêu anh mà, Thư Diêu nói xong còn gửi cho anh một nụ hôn gió. Cô Thư, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cô, tôi cũng rất nghiêm túc mà. Chu Minh Viễn khẽ nhếch miệng, như thể vừa bị tức cười lại vừa khó chịu, đột nhiên ánh mắt anh sáng lên một tia nguy hiểm mà Thư Diêu chưa từng thấy. Nghiêm túc à, vâng, rất nghiêm túc, đang nói dối mà. Chu Minh Viễn bất ngờ nghiêng người gần lại thêm chút. Nghiêm túc, khoảng cách giữa hai người không quá xa, chỉ tầm 1 mét. Giờ anh nghiêng người lại, gần hơn rất nhiều, Thư Diêu phản xạ theo bản năng lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách. Mỗi động tác của cô đều không thoát khỏi mắt Chu Minh Viễn, anh khẽ cười như có như không, lên tiếng đầy ẩn ý. Cô Thư, nếu tôi thật sự tin những lời cô nói, thì câu chuyện về việc chờ đợi trong phòng vắng và cuộc hôn nhân hình thức nghe ra giống như cô đang oán than đấy. Cần tôi bồi thường không? Chưa để Thư Diêu kịp đáp lại. Chu Minh Viễn đã nắm lấy cổ tay cô kéo đi ra ngoài câu lạc bộ. Chỉ là không ngờ cổ tay cô lại mảnh mai đến vậy, như thể chỉ cần chút lực là có thể bẻ gãy được. Chu Minh Viễn cau mày, giảm bớt sức kéo, nhưng vẫn không buông tay cô. Đẩy cánh cửa óp, thoát khỏi sự ồn ào là lạnh giá, làn gió ấm bất ngờ đập vào mặt. Lúc này Thư Diêu mới nhận ra đã là giữa đêm, ánh đèn đường cũng sắp tắt hết. Chu Minh Viễn, anh dẫn tôi đi đâu vậy? Thư Diêu chẳng có chút lo lắng nào, vẫn cứ vô tư đi theo anh, bước dài cũng theo nhịp, hoàn toàn không có ý sợ hãi gì. Về Đông Cần, ngủ, có lẽ sợ cô không hiểu, người lạnh lùng này còn cố tình giải thích thêm một câu. Không phải cô bảo chờ đợi trong phòng vắng sao, đêm nay tôi sẽ bồi thường cho cô. Thư Diêu nhìn vào bóng lưng vững chãi của Chu Minh Viễn, thầm nghĩ, Chu Minh Viễn, không ai hiểu anh đâu, nhưng tôi thì hiểu anh. Chẳng ai hiểu anh bằng tôi đâu, chỉ là muốn dọa tôi thôi mà, muốn tôi nói thật à, cũng đừng mong. Cô khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười như một con cáo nhỏ. Ôi, anh Minh Viễn vừa về đã muốn lật bài của tôi rồi, làm vợ chính thức của anh thật đúng là đãi ngộ không tồi, có mặt mũi thật đấy, vui ghê. Chu Minh Viễn bước chân thoáng dừng lại, rồi bước dài hơn, chắc là anh sắp tức điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diêu suốt dọc đường vẫn lẩm bẩm hát theo điệu nhạc, cứ thế theo Chu Minh Viễn bước vào xe, còn thảnh thơi lấy điện thoại ra lướt WeChat. Xe chạy thẳng tới biệt thự Đông Cần, Chu Minh Viễn dừng xe trước cửa biệt thự, nhíu mày nhìn Thư Diêu. Thư Diêu lại trông vô cùng đắc chí, nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình mời gọi. Đến đi, anh Minh Viễn, xuống xe đi, chúng ta về nhà ngủ nhé. Chu Minh Viễn nhìn cô, im lặng 3 giây, rồi mới mở miệng. Xuống xe, vâng, Thư Diêu ngoan ngoãn xuống xe, đứng bên cạnh chiếc xe. Anh Minh Viễn không xuống xe à, lẽ nào lại thay đổi ý định rồi? Không lật thẻ bài của tôi nữa à? Chu Minh Viễn ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô một lúc, rồi từ trong túi quần lấy ra điện thoại. Số điện thoại, anh hơi bực bội, nghĩ rằng mình nên nhanh chóng tìm thời gian gửi bản hợp đồng ly hôn cho cô, còn tiện tay lấy số điện thoại của cô để sau này dễ liên lạc. Thư Diêu chẳng hề ngần ngại, liền đọc một dãy số của mình cho anh. Chu Minh Viễn gõ vài cái trên màn hình, rồi gọi đi. Đây là số điện thoại của tôi, cô lưu lại, hợp đồng ly hôn và chuyện bồi thường đang soạn thảo, xong tôi sẽ liên lạc. Câu nói của anh chưa kịp dứt, ánh mắt anh đã thay đổi và lúc này, anh nhận ra. Chiếc điện thoại mà Thư Diêu vừa dùng để lướt WeChat vẫn để trên ghế phụ, màn hình sáng lên. Nhưng trong cuộc gọi anh vừa thực hiện, lại vang lên giọng nữ máy móc thông báo. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, vui lòng thử lại sau, sorry, the number. Chu Minh Viễn cúp máy, nhìn Thư Diêu, trong khu biệt thự, cỏ xanh vừa được cắt tỉa, lúc này, sương đêm dày đặc, mùi cỏ hòa lẫn với đất ẩm, lan tỏa trong không khí hơi oi bức. Trên đầu là vầng trăng sáng, còn Thư Diêu thì đứng dưới ánh trăng như một cô gái ngây thơ, nở một nụ cười thoải mái. Tôi có số của anh, mà hình như tôi lỡ tay chặn rồi. Cô đứng bên ngoài xe, cúi người xuống, tựa vào cửa kính xe đang hạ xuống một nửa, làm bộ vô tội. Vậy, anh Minh Viễn, tôi có cần bỏ anh ra khỏi danh sách đen không? Chu Minh Viễn, lời tác giả, Chu Minh Viễn, am fine, thật sự là fine. Tên khác của câu chuyện, phá vỡ vẻ lạnh lùng của nam chính, phẩy chấm, mỗi ngày đều chia sẻ một mẹo khiến nam chính tức điên. Phẩy chấm, tôi làm anh tức chết rồi, đây không phải là cách chương.